Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thời, Tử Kỳ là một đứa trẻ tốt. Mẹ con ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ yên tâm. Con đi ngủ đi, cha muốn nói chuyện với mẹ con một lúc. Đêm đó đèn trong phòng cha không tắt suốt đêm. Sáng hôm sau ta thấy cha, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt. Ta muốn biết, ông đã nói gì với một người đã khuất? Có thể nói gì với một người đã khuất? Sao cha có thể yêu một người không chút oán hận như vậy? Lúc đó ta còn nhỏ, tự cho rằng tình yêu chẳng phải là mỗi ngày ngọt ngào bên nhau sao? Cùng nhau trải qua những ngày tháng dầu muối gạo mắm, cùng nhau đến già, sau này khi ta lớn lên, ta mới hiểu cha, hiểu mẹ, hóa ra tình yêu là một cuộc tu hành chỉ có một người. Có người mệt mỏi sẽ bỏ dở giữa chừng, có người lại cố gắng đi đến cuối cùng, đến khi cuối cùng, người ta yêu hoặc vẫn còn đó, hoặc đã rẽ sang đường khác, hoặc chỉ còn lại một mình. Nhưng đã gọi là tu hành, thì không tính toán được mất thành bại. Tóm lại, yêu là đủ, không cần nói không oán không hận. Nếu có thật, thời gian cũng sẽ làm phai mờ mọi thứ. Ta hỏi cha tình yêu là gì? Cha nói con yêu thế nào thì tình yêu là thế đó. Của người khác không giống của con. Đúng là không giống, nhưng có một điểm luôn giống nhau. Người ta đã yêu, hoặc đang yêu. Là không thể thay thế, không thể thiếu, người đó khiến ta nếm trải đủ vị ngọt đắng của đời người. Chỉ để ký ức không nhạt nhòa, những năm không có yến ôn, ta dùng những ký ức đó để bao bọc chính mình. Ta biết, hắn yêu ta như ta yêu hắn. Chúng ta không phải không yêu, chỉ là yêu quá nhiều. 32, thời gian trẻ thơ như một giấc mơ dễ dàng bị gió thổi tan. Ta và hắn thành thân, hắn thuê người phá tường giữa hai nhà, nhà ta và nhà hắn, thật sự thành một nhà. Hôm đó ta bước qua cánh cửa đó để gả cho hắn. Hắn vén khăn trùm đầu, ngây ngốc nhìn ta, hì, cuối cùng ta cũng toại nguyện rồi. Ta nhớ ta đã nói câu này phải không? Hắn cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng ta cũng mặt dày hơn hắn. Sâu sắc cảm thấy những năm tháng qua thật không dễ dàng. Chạy nhảy tới lui chỉ để đợi ngày này. Ngày hắn cưới ta, ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày và khóe mắt hắn. Nhìn đôi mắt pha lê của hắn ánh lên nước. Nhìn đôi tai đỏ lên. Nhìn yết hầu hắn lên xuống. Có lẽ cả hai đều là lần đầu tiên. Đêm đó chỉ có thể dùng từ lộn xộn để miêu tả. Ngày hôm sau khi ta mở mắt, yến ôn đã biến mất, bên gối để lại thư hôn hắn viết cho ta, lẽ ra là ngày đính hôn đưa, nhưng hắn cứ giữ đến hôm nay, gió dài vạn dặm, lòng ta chỉ có nàng, ta đọc đi đọc lại thư hôn, áp vào N, G, Ư, C cười ngốc nghếch, đây là thư hôn kiểu gì vậy, yêu cạn như trời, yêu sâu như gió dài, ta đều hiểu. Sau hôn lễ, chẳng khác gì trước, chỉ là ta càng thêm bộc lộ tình yêu với hắn. Bởi vì đã danh chính ngôn thuận, ta muốn đối xử với hắn thế nào cũng được. Khi trời mưa ta cầm ô đứng ở đầu ngõ đợi hắn. Mưa rơi tí tách, đường không mấy người, nếu không vì kế sinh nhai. Ai muốn ra ngoài trong ngày mưa to như vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng ta lại tràn đầy niềm vui. Vì đợi một người, vì sắp được gặp hắn, cha nói với ta, sau khi tin tức ta và Yến Ôn thành thân lan ra. Biết bao cô nương trong kinh thành ở nhà khóc thầm không muốn ra ngoài. Hắn vốn không được ưa chuộng trong triều, giờ vì là con rể của cha, lại càng thêm phiền phức. Cha nói vậy có chút tự hào, ta cũng rất tự hào, có thể cưới được người như Yến Ôn. Mưa ở kinh thành luôn mang theo chút gì đó khó tả. Tí tách rơi trên ô, con đường trong ngõ rải cát. Mưa lớn vừa qua, đường lầy lội đầy ổ gà. May mà ta đang mang một đôi ủng ra. Ta muốn nhìn xa hơn, nhưng tầm mắt chỉ nhìn được vài trượng. đúng lúc không có việc gì làm, một mảng xanh đậm dần dần xuất hiện trong tầm nhìn của ta. Là Yến Ôn, ta nghĩ có lẽ nên thuê hoặc mua một chiếc xe ngựa cho hắn và cha. Hắn vẫn mang vẻ điềm tĩnh, tay cầm dù giấy dầu, nhưng nước mưa vẫn làm ướt vạt áo và giày. Hắn rõ ràng là một người lạnh lùng, nhưng bất kể lúc nào, ở đâu, hắn đều như một bức tranh sặc sỡ. Ta chạy đến trước mặt hắn. Hắn thấy ta, hơi ngạc nhiên một chút, nhưng ánh mắt hắn sáng lên, che đi phần mệt mỏi trên gương mặt. Không hiểu sao, ta muốn ôm hắn, ta thu dù lại, đưa tay ôm lấy eo hắn. Má ta áp vào N, G, Ư, C hắn. Ta nghe rõ nhịp tim hắn đập. Ta rất nhớ chàng, ta nhẹ giọng nói, cách chương.